Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thầy trò Khổ Lâm Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 359 có tựa đề Đi tìm Đào Đạo. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ không có hứng thú hỏi về vấn đề này. Bây giờ hắn đang xé rách hư không, quan sát thiên địa. Thời không trường hà vắt ngang không gian, Tổ Vũ cảm thấy nó cực kỳ mỹ lệ. Sau khi khai thiên môn, cảnh sắc hắn nhìn thấy đã không còn như trước. Thật đẹp. Tổ Vũ âm thầm cảm khái. Không bao lâu sau hắn đã về tới thông đạo nhân cảnh. Nhân cảnh. Đại chủ vương còn đang làm mưa chưa tới 10 ngày. Giờ phút này y bỗng nhìn về một phương. Ngay sau đó y khẽ biến sắc. Nơi xa một người mặc áo bào trắng đạp không đi đến, đại chủ vương nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Tổ Vũ là Tổ Vũ, nhưng Tổ Vũ không xé rách hư không, dưới chân hắn như đang dẫm lên cái gì đó, nó mơ hồ có chút quang huy. Hắn đang đạp lên quang huy nọ bước đi. Đại chủ vương sửng sốt, sau một lúc lâu, chợt nhận ra quang huy nọ là gì, ỉ càng thêm hoảng sợ. Đây là xuôi dòng mà xuống. Hắn đi xuống thuận theo thời không trường hạ. Ánh mắt y bùng nổ thần quang nhìn về phía bên kia, dường như y nhìn thấy một con sông. Tổ Vũ đang dẫm lên con sông ấy, tốc độ nhanh kinh người. Ánh mắt hắn nháy mắt đã xuất hiện trước mặt y. Đại chủ vương. Tổ Vũ Hoàng. Đại chủ vương gian nan mở miệng. Thiên môn trên trán Tổ Vũ mở rộng, một cái liếc nhìn của hắn khiến toàn thân đại chủ vương đều cảm thấy lạnh lẽo. Tổ Vũ cứ thế lặng lặng nhìn y một hồi, sau đó mới chậm rãi cất tiếng. Không tồi, thần văn hợp đạo. Còn đi theo nhẫn đạo, có thể nhẫn, có thể chờ đợi là chuyện tốt. Ta còn tưởng rằng ngài đi tĩnh đạo. Về mặt Tổ Vũ hở hững, bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong lòng đại chủ vương lại phập phồng, dậy sóng. Hắn đã nhìn ra rồi. Tổ Vũ bình thản nói, nhẫn đạo không tồi, nhưng người muốn khống chế đạo này thì có vẻ hơi khó. Có lẽ chủ nhân quy tắc còn chưa chết, hợp đạo cũng gần đến giới hạn, mạnh hơn ta tưởng tượng. Bất quá không mạnh đến trình độ ta từng nghĩ. Tổ Vũ cười khẽ, sau đó biến mất tại chỗ. Hắn tiếp tục đạp không rời đi, dọc theo thời không trường hà tiến về thác nước thời gian. Thanh âm Tổ Vũ từ thời không trường hà chuyển ra. Triệu tập vĩnh hằng nhân tộc tới Tinh Lạc Sơn chờ ta. Rõ. Đại chủ vương lên tiếng, lộ rõ về chấn động và thất thố. Rốt cuộc Tổ Vũ đã thay đổi tới cỡ nào? Trong khoảnh khắc đối mặt ban nãy, y cảm thấy chính mình đã bị hắn nhìn thấu. Thiền môn chắc chắn hắn chẳng lẽ là thiền môn hợp nhất trong truyền thuyết. Thiền môn hợp nhất, tất cả không thể giấu giếm. Đại chủ vương đứng ngây người tại chỗ rất lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hình như Tổ Vũ đã thật sự bước chân thời không trường hà rồi biến mất, không phải như những người khác là xé rách thời không trường hà, mở ra một nhánh sông. Tổ Vũ không xé rách gì cả, mà lật xuôi dòng biến mất. Hai điều này không giống nhau. Khai thiền môn. Từ xưa đến nay không mấy người khai được thiên môn, mà Tổ Vũ lại thật sự khai thiên môn thành công. Hắn có thể nhìn thấu tất cả. Đại chủ vương không biết nên vui hay buồn, ỉ thản nhẹ một tiếng. Tổ Vũ, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã hoàn toàn lột xác. Trước đó thì dòng bọn họ nguyện ý nâng Tổ Vũ lên vị trí nhân chủ, nhưng nói thật là kể cả y hay đại tần vương thì đều cảm thấy Tổ Vũ chỉ gánh cái danh mà thôi. Về phần Tổ Vũ muốn khống chế toàn bộ nhân tộc thì đại chủ vương cho rằng đó là chữ không tưởng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Có lẽ đến khi thợ giới mở ra thì tình hình sẽ có nhiều biến chuyển, nhưng chắc chắn không phải là lúc này, thời điểm mà chỉ sau cuộc chiến hợp đạo kia chưa đến 10 ngày. Bất quá, bây giờ... Đại chủ vương không suy nghĩ nữa, y ngẩng đầu nhìn lên trời, cuối cùng y lấy lại tinh thần, mau chóng bay về phương xa. Đi tìm những người khác thôi, Tổ Vũ đã bảo mọi người hội họp ở Tinh Lạc Sơn, cũng không biết là hắn muốn làm cái gì. Nhân cảnh, rất nhanh mấy vị vô địch còn đang dưỡng thương đều nhận được thông báo từ đại chủ vương. Tổ Vũ đã trở về đồng thời ra lệnh triệu kiến vô địch. Trở về ư?